Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 61, cung nhân mã. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Oanh một tiếng, rớt trong nháy mắt phóng thích chính mình linh cách. Nói đến tựa hồ không đem Izayoi để vào mắt, nhưng là cái kia một thanh nguy hiểm Grandmaster Replica lại là tương đương hắn không thể coi nhẹ. Ánh mắt hắn nheo lại, đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào Izayoi trong tay Grandmaster Replica phía trên. Chỉ cần Izayoi đem Grandmaster Replica ném mạnh mà ra, sau đó hắn sẽ trong nháy mắt lấy lôi đình tốc độ tránh đi. Tránh đi đằng sau, nguy cơ giải trừ. Đến lúc đó một kích miểu sát Izayoi. Hoàn mỹ kết thúc. Bôn lôi sau lưng rớt vang dội. Đủ để đem sao trời đều hòa tan nhiệt lượng tràn ngập tại khe hẹp cảnh giới bên trong. Rớt hết sức chăm chú. Không có một tơ một hào buông lỏng. Mà như vậy trong nháy mắt, Izayoi nhếch miệng cười một tiếng. Cho ta tiếp hảo, này nhất kích tất sát thần thương. Izayoi đưa tay nắm chặt Grandmaster Replica. Trong chớp nhoáng này, Grandmaster Replica phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng. Lúc đầu, Izayoi không cách nào hoàn toàn thao túng Grandmaster Replica. Grandmaster Replica linh cách sẽ làm ra giảm xuống linh cách biện pháp. Thế nhưng là, lần này ngược lại phóng xuất ra càng nhiều linh cách. Trở thành toàn chuyển vận trạng thái. Phát giác được điểm này rất nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Athena không phải nói hắn không thể hoàn toàn thao túng Grandmaster Replica à? Tình báo có sai, chính là tại rớt nghi hoặc ở giữa. Sau lưng Izayoi, trong nháy mắt thổi lên thuần trắng chi phong. Sau đó tại khe hẹp cảnh giới cuối cùng, xuất hiện đêm trắng hào quang. Một vòng màu vàng thái dương từ đường chân trời cuối cùng từ từ bay lên. Đó là chủ quyền mặt trời. Giờ khắc này, rớt trong nội tâm bắt đầu sinh ra một cỗ phi thường không ổn ý nghĩ. 24 con chủ quyền mặt trời. Mỗi một cái chủ quyền mặt trời đều có hắn cố định quyền năng. Thiên nhãn thu hoạch được 5 con mà nữ vương thu được 6 con. Hiện tại nữ vương nhập vào thiên nhãn. Bọn hắn nắm giữ liền có 11 con chủ quyền mặt trời. Trong đó, ngoại trừ Athena cùng tinh hải long vương hai cái bên ngoài, cái khác đều là bí ẩn. Mà chủ quyền mặt trời bên trong, có trong đó một cái, là có thể đem Grandmaster Replica lực lượng 100% hoàn toàn phát huy ra. Chẳng lẽ nói, rớt sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt đem hắn linh cách phóng thích đến trạng thái mạnh nhất. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế. Linh cách giải phóng. Trong nháy mắt, đủ để dao động cảnh giới linh cách trong nháy mắt từ rớt trong thân thể phóng xuất ra. Ma cảnh hoàng kim bản tỉnh cũng bắt đầu rung động. Bởi vì hắn lực lượng khổng lồ. Đem chung quanh ngôi sao cho thổi bay. Tuy nói không có kiến thức đến Indra toàn lực. Bất quá, rớt đầy linh cách trạng thái lại có thể làm tham khảo. Ha ha, lo lắng rồi sao? Đây chính là ngươi cùng Indra tính quyết định chênh lệch đã quá muộn. Izayoi nhếch miệng cười một tiếng, ở sau lưng hắn cái kia một vòng màu vàng chủ quyền mặt trời phía trên. Nổi lên một cái tinh thú, một cái kia tinh thú đầu người thân ngựa, cầm trong tay cung tiễn, nhẹ nhàng kéo, cung nhân mã chủ quyền mặt trời. Nắm giữ lấy bắn ra đằng sau liền tất nhiên đánh trúng đối thủ tính áp đảo ghiếp. Có thể thao túng hết thảy bắn ra loại gíp. Cái này gíp chân chính quyền năng cũng không phải là bắn ra đằng sau tất nhiên đánh trúng. Mà là tại bắn đi ra trước đó liền đã đánh trúng. Đây là một loại nhân quả luật quyền năng. Đầu tiên là có đánh trúng quả. Sau đó mới có bắn trúng bởi vì. Trừ phi đối phương có được phá vỡ cái này một cường đại nhân quả quyền năng tính áp đảo thực lực. Nếu không tuyệt đối không cách nào tránh đi, là cung nhân mã, quả nhiên là cung nhân mã. Trong nháy mắt, rớt có phán đoán, giờ khắc này, đột nhiên bạo liệt, bằng nhanh nhất tốc độ xông về Izayoi phương hướng. Một khi Grandmaster Replica thoát ly bàn tay của hắn, liền sẽ lập tức hình thành nhân quả. Lúc kia, liền thật là không thể cứu vãn, mà bây giờ duy nhất đường lui chính là đánh gãy nhân quả. Chỉ cần đánh gãy Izayoi phát ra Grandmaster Replica bởi vì như vậy bị đánh trúng quả liền tự nhiên không cách nào hình thành. Thấy vậy, Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói, quá muộn. Rớt, nếu như là Indra nói, hắn hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận. Người quá tự đại. Trong nháy mắt, Aizayoi đem con mắt trợn đến lớn nhất. Sau đó, lấy xạ thủ bên trong tất chúng quyền năng trực tiếp đem trong tay Brahmaster Replica cho ném mạnh. Ra ngoài, rớt sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Aizayoi bất quá là gần trong gang tấc. Đổi lại là bình thường. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền có thể đạt tới. Thế nhưng là cầu nguyệt phiếu, giờ phút này. Lại là để cho người ta tuyệt vọng khoảng cách. Màu vàng Brahmaster Replica. Ẩn chứa tất thắng vận mệnh Brahmaster Replica. Bị Aizayoi lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ ném mạnh mà ra. Hướng phía rớt chạy nhanh đến. Mà lại, đây cũng không phải là quá khứ loại kia giảm xuống linh cách Brahmaster Replica. Hơn nữa còn là đầy linh cách trạng thái dưới. Có tính đột phá một kích. Chạy trốn chạy. Giờ phút này, rớt trong nội tâm. Chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Một khi Brahmaster Replica hình thành, căn bản cũng không có đường lui. Hắn không có ngăn cản được Brahmaster Replica cái chủng loại kia cường đại vũ trụ chân lý. Liền xem như dùng sức mạnh ngăn cản, cũng sẽ bị vô hạn phóng thích quyền năng Brahmaster Replica cho trong nháy mắt tiêu hao. Sau đó bị xỏ xuyên. Đáng chết. Rớt thầm mắng một tiếng. Trong nháy mắt bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly. Thế nhưng là, ở tại phía sau, Brahmaster Replica theo sát phía sau. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Giờ phút này, hắn vô cùng ảo não. Nếu như lúc trước, không coi thường Aizayoi mà nói, có lẽ sẽ là kết quả khác nhau. Không sử dụng phá vỡ vận mệnh một kích lực lượng. Không cách nào ngăn lại Brahmaster Replica. Không có biện pháp, rớt lấy cắn răng. Đột nhiên quay đầu, chính diện đối mặt Brahmaster Replica. Trong nháy mắt, phóng xuất ra tất cả linh cách. Trong chớp nhoáng này, tạo thành một cái thế giới xem. Đó là thuộc về bọn hắn Bắc Âu đám thần vũ trụ chân lý. Đồng thời cũng là đám thần áo nghĩa chỗ. Dừng lại cho ta, Brahmaster Replica. Liền xem như ngăn lại, cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Thế nhưng là rớt hiện tại không có lựa chọn khác. Thấy cảnh này, Aizayoi lại cười cười. Không sai a, ngươi cũng chỉ có con đường này mà đã xong. Không, ngươi là nhất định phải lựa chọn làm như vậy. Sau đó, Aizayoi hô to một tiếng. Nữ vương, trong chớp nhoáng này, cảnh giới bị mở ra. Hướng phía rớt bay đi Brahmaster Replica tại thời khắc này biến mất. Chui vào cảnh giới bên trong. Rớt con ngươi co rụt lại. Trong tay vũ trụ quan. Im bặt mà dừng. Đây là nữ vương cảnh giới. Xong đời. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.